chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, ngươi cư nhiên cõng sư phụ ta làm ngoại tình. Chương 683, ngươi cư nhiên cõng sư phụ ta làm ngoại tình. Vì sao? Phía trước vì cái gì liền có thể? Còn có vì cái gì liền chúng ta đã trở lại? Kỳ Lân Thú cùng Lam trước đâu? Còn có kia hai điều xà? Dựa vào cái gì liền bọn họ bị cưỡng chế tính đưa về tới a? Này không công bằng, lại thấy Tư Đồ Phong lãnh đạm nói. Bọn họ đều sẽ trở về, kia Thanh Thanh mụ mụ đâu? Nàng cũng là thế giới này người, không biết. Nhà đầu mụ mụ bị cưỡng chế đưa về tới. Liền sẽ cùng nhà đầu phụ thân phân cách hai giới, nhà đầu cũng sẽ thương tâm, kia chính là nàng thật. Vất vả tìm về đi một nhà đoàn tụ cha mẹ a. Nhưng này hai cái thế giới, vốn chính là bị hắn lộng loạn, cần thiết cấp lộng trở về mới được, hắn trong mắt hiện lên một mặt quyết tuyệt nếu tồn tại không thể. Vậy chờ nàng sinh lão bệnh tử về sau. Ở đưa về tới, tóm lại cả đời này còn rất dài, chỉ cần ở bọn họ cả đời này đi xong phía trước. Hai cái thế giới người đều về nguyên, liền không có việc gì, đến lúc đó bọn họ đều biến mất. Đi rồi, này hai cái thế giới liền sẽ khôi phục nguyên dạng, mọi người. Sở hữu đồ vật đều sẽ không thay đổi, hắn chống đỡ thân mình. Hướng tới cung điện ngoại đi đến, mà giờ phút này, kinh thành một nhà quán bar, một cái diện mạo phi. Thường soái khí nam nhân, chính trái ôm phải ấp mỹ nữ, ở ghế lô cùng với hôn nồng nhiệt người này không phải người khác. Đúng là thanh phong giới Kỳ Lân Thú, hắn tới thế giới này sao? Hóa thành hình người, khắp nơi du ngoạn. Thích ứng nơi này, phát hiện nơi này quả thực chính là cái thiên đường, vô số mỹ nữ. Nhào vào trong ngực, đủ loại kiểu dáng đều có. Quả thực không cần quá tiêu sái, đi vào nơi này không mấy tháng. Hắn đã thay đổi vài nhậm bạn gái, đi vài cái thành thị. Mỗi cái thành thị ngốc không được mấy ngày, đem cái kia thành thị mỹ nữ. Chơi đủ rồi liền đổi, phương Nam mỹ nữ, phương Bắc mỹ nữ. Các loại hình đều phao cái biến, hắn nhan giá trị cao. Lại nhiều kim, còn sẽ tán tỉnh, không có nữ nhân không yêu như vậy nam nhân, mà giờ phút này. Hắn là đặc biệt tới kinh thành xem Trần Thanh Thanh bọn họ, chỉ biết nàng là kinh thành Trần gia đại. Tiểu thư, đi vào thế giới này sau cũng nghe nói qua nàng không ít nghe đồn, truyền đến nhưng thật ra thực thần. Chăng, cái gì hoa quốc nữ thần, Trần gia đại tiểu thư. Công chúa giống nhau nhân vật cái gì thanh long bang bang chủ, dù sao. Đặc biệt nghiêu bước, hắn liền không nhịn xuống. Nghĩ đến nàng nơi này tìm xem việc vui, vì thế mã không ngừng tích tới rồi kinh thành. Phái người đi thông chi hắn. Hắn tới, rồi sau đó khai cái ghế lô. Chờ nàng, Trần Thanh Thanh nhận được tin tức là, lão bằng hữu tới. Thỉnh nàng đi thiên tượng nhân gian câu lạc bộ đêm một tụ, nàng không khỏi nhăn lại mi, lão bằng hữu. Là cái nào, Bạch Hổ cùng Chu Tước bị Tư Đồ Phong mang đi, làm trước hoàn toàn không có tung tích Kỳ Lân Thú cũng. Là như thế, chẳng lẽ là bọn họ. Nàng hơi thu thập một phen, cùng người nhà nói một tiếng liền mở ra xe thể thao ra cửa thiên tượng nhân gian câu lạc bộ đêm. Xa hoa trụy lạc, Trần Thanh Thanh một thân huyễn khốc áo da quần da trang điểm đi vào, tóc dài khoác. Ở sau đầu, thẳng đến ước hảo địa điểm, ghế lô môn ẩn ẩn khai hơn một nửa. Không quan kín mít, Trần Thanh Thanh liền nghe thấy bên trong truyền đến sung sướng cười vui. Thanh, còn có bên trong người ta nói lời nói thanh âm, là một đạo trầm thấp nam âm. Nơi nào đều có thể chạm vào, nơi này không được, vì cái gì nha? Soái ca, sẽ rất đau, Trần Thanh Thanh trực tiếp đứng ở ngoài cửa phun cười lên tiếng, thế nhưng không nghĩ. Tới, lúc trước một câu vui đùa lời nói, hắn sẽ thật sự thật là muốn cười đã chết, bên trong mỹ nữ kinh ngạc nói. Ai nói cho ngươi chạm vào nơi này sẽ đau? Một vị mỹ nữ, ha ha ha ha, soái ca ngươi đây là bị chơi đi. Ân, nam nhân nơi này, nữ nhân chạm vào chỉ biết thoải mái. Như thế nào sẽ đau đâu? Thật sự, thiên chân vạn xác, chúng ta nhưng đều là kinh nghiệm phong nguyệt người. Gặp qua nam nhân có thể so ngươi ăn đến mễ còn nhiều. Có thể không biết sao? Cũng là, đều là chút phụ trường kiếm cơm ăn phong trần nữ tử. Đích xác đều hiểu, như vậy, cho nên, Trần Thanh Thanh, cư nhiên dám lừa lão tử. À, Trần Thanh Thanh, soái ca ngươi nhận thức nàng à. Nàng chính là chúng ta kinh thành nổi danh nữ thần đâu. Lão tử xem nàng là nữ thần kinh đi. Loại này vui đùa đều cùng lão tử khai. Hại lão tử phao như vậy nhiều mỹ nữ. Cũng chưa dám lên, sợ đau, thật muốn xé kia nha đầu thúi, Trần Thanh Thanh cố nén cười. Thấy cũng không sai biệt lắm, trực tiếp một chân tướng môn đá văng, bên trong người tầm mắt lập tức nhìn lại đây, kỳ lân thú trái. Ôm phải ấp hai cái đại mỹ nữ vẻ mặt kinh ngạc nói. Trần Thanh Thanh, cư nhiên nói đến nàng, nàng liền tới rồi, thiên, ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng bản nhân, ếch. Ta vẫn luôn tự cao dung mạo không tầm thường, nhưng cùng nàng một so, ta điểm này tư sắc hoàn toàn không đủ xem a. Đúng vậy, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi. Trong phòng mặt khác mỹ nữ cũng là như thế, không biết là bởi vì nàng dung mạo vẫn là bởi vì nàng. Cả người sở phát ra khí chàng, cơ hồ không cần mở miệng. Liền toàn bộ đều thanh chàng, kỳ lân tú đôi tay hoành ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Một đôi mờ mịt con ngươi, tràn ngập kinh diễm nhìn nàng, lão tử phao biến vô số cái thành thị mỹ nữ. Lại vẫn cứ tìm không thấy sao ngươi càng mỹ, ai tương đương, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Không phải mắng lão nương nữ thần kinh sao? Này liền khen thượng, tiết tháo đâu, việc nào ra việc đó. Ngươi vốn dĩ liền lớn lên mỹ, bất quá, tựa như chỉ rảo hoạt hồ ly, đến đây lúc nào? Hôm nay vừa đến, nha tương đương thế giới này nói. Người nhưng thật ra nói được rất trôi chảy kia nhưng không. Ta thích ứng năng lực siêu cấp cường. Các người thế giới này internet, võng du tay du, các loại giải trí phương thức, liền không ta sẽ không chơi, vậy ngươi là đợi không nghĩ đi trở về. Trở về làm gì, ta tính toán về sau liền ở chỗ này ăn ra. Nhớ rõ giúp ta cưới cái xinh đẹp thức phụ nhi tương đương tương đương. Nhưng Tư Đồ Phong nói, sớm hay muộn toàn bộ đều phải đưa trở về, Trần Thanh Thanh ánh mắt lóe lóe. Lại chưa nói ra tới, mẹ cái trứng, nói ra hỏa này nếu là chạy làm sao bây giờ. Nàng đi qua đi nói, thật không tính toán đi trở về. Ân, thế giới này đối ta mà nói, quả thực chính là thiên đường, nhưng thọ mệnh. Kỳ lân thú ở thế giới kia là thần thú, thọ mệnh sẽ rất dài, nhưng đi vào thế giới này, cũng chỉ là người sở hữu siêu năng lực người thường. Thọ mệnh cùng người thường không khác nhau, không sao, chỉ cần sống được tiêu sái tùy ý, ta nguyện ý thiếu sống chút thời đại, hảo đi, người vui vẻ liền hảo tới, cô bé tương đương, bồi ta uống một chén, thiếu đùa giỡn lão nương. Muốn uống rượu kêu bên ngoài này đó nữ nhân bồi ngươi, lão bằng hữu gặp mặt. Thật sự muốn như vậy lãnh đạm. Hừ hừ, ai biết ngươi đánh cái gì chủ ý, nha tương đương tiểu nha đầu còn rất thông minh. Nhà ngươi Tư Đồ Phong đâu? Mất tích như thế nào sẽ? Không biết kia vừa lúc, ta thiếu tức phụ nhi, người bạn trai không thấy. Bằng không chúng ta chắp vá, dứt lời. Liền nghe thấy cửa truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh nói. Nhà đầu thúi, người cư nhiên cõng sư phụ ta làm ngoại tình. Trần Thanh Thanh kinh ngạc quay đầu tới. Liền nhìn đến Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đứng ở ghế lô bên ngoài. Hết chương.